mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, 224 Kaspersky. Tiểu bài, người đối Kaspersky một chút cũng không biết hay sao? Âm u ẩm ướt dưới đất trong sơn động, chưa tràn ngập thối giữa vị ngoại. U thật sự là nhìn không ra nơi này có điểm nào nhất như là nhà tù vị. Kaspersky chẳng qua là một nho nhỏ tinh vực chung một quả khá lớn tinh cầu mà thôi. Mặc dù là hắn rất nổi danh, vậy cũng chỉ giới hạn trong niết bàn tinh vực có được không? Loại địa phương nhỏ này sao có thể vào khỏi bàn đại gia mắt? Tiểu bạch đáng đánh đòn lời nói nhượng U rất là không nói gì. Cũng chính là nói hiện tại ngươi là tuyệt không hiểu biết. U khóe miệng vi trừ. Ngài, này thôi, mặc dù có lẽ là đi, nhưng bản đại gia còn là đối ngươi có giúp đỡ có được không? Tỷ như hiện tại, một đám không biết tên sinh vật đang theo bốn phương tám hướng chiều ngươi tới gần chung. Tiểu bạch trêu tức tiếng nói lại lần nữa nghĩ khởi. Đáng chết, U rất phiền muộn. Vừa đến này địa phương quỷ quái. Không đợi nàng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vậy mà liền gặp được trong truyền thuyết quần ẩu. Còn có ta khuyên ngươi còn là đem tiểu gia hỏa thu trở về hảo. Ở đây mặc dù là địa phương nhỏ, nhưng tiểu gia hỏa thanh danh thật sự là quá lớn. Ta nghĩ đi tới chỗ nào cũng sẽ không làm cho người ta xem nhẹ hắn. Tiểu bạch lời U truyền đến, nhượng U khóe miệng trừ ác hơn. Liếc nhìn chính vô tội mở mắt to cùng mình nhìn nhau tiểu thôn vệ thú. U bất đắc dĩ cười khổ. Có thể không bất đắc dĩ sao? Hiện tại U thân thể còn chưa có khôi phục. Thực lực nghiêm trọng đại ngã. Hiện tại bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng 80 bội bộ dáng. Mặc dù niệm lực đạt tới trời sao võ giả nhất cấp tiêu chuẩn. Nhưng cũng chỉ có thể chỉ huy phi kiếm công kích mà thôi. Mà theo bốn phía không ngừng nhích lại gần mình này đàn không rõ sinh vật trên người tỏa ra khí thế. Đến xem nói như thế nào cũng ít nhất là cấp bậc này. Cùng một người như vậy đối chiến, U còn không sợ. Nhưng nếu như cùng một đám, đây tuyệt đối là muốn chết hành vi. Huống chi nàng hiện tại thân thể cũng căn bản không cho phép nàng như vậy không kiêng nể gì cả. Chiến đấu. Bằng không tựa như tiểu bạch nói như vậy khả năng tùy thời hội giải thề. Lại nghĩ khôi phục kia quả thực chính là nằm mơ. Bảo bảo a, ngươi còn là trở về đi. Ở đây thật sự là không quá hoa lệ, không thích hợp ngươi a. Tiểu gia hỏa chát động mắt to. Lông xù đầu nhỏ một oai. Tựa hồ chính đang suy tư U lời là có ý gì. Nhưng U lại không có dư thừa thời gian tới cho hắn linh lĩnh ngộ chính mình trong giọng nói ý tứ. Không đếm xỉa tiểu gia hỏa dãy rùa, thân thủ đem trên vai tiểu gia hỏa một phen nhét vào không gian giới chỉ trong. Không sai, hiện tại U không gian giới chỉ đã có thể trang chính mình chiến sủng. Không chỉ như vậy bên trong còn sinh ra một ít không hiểu biến hóa. Ít nhất U không cần lại vì mình chiến sủng gửi vấn đề mà khổ não. Mặc dù diện tích lớn tiểu không có thay đổi gì, nhưng hiện tại đích thực dùng tính lại là mạnh hơn, vốn cho là chỉ là một ít tướng mạo có thể sẽ kỳ quái điểm kẻ tu tội. Nhưng đương thấy trước mắt đám người kia lúc, U lại lần nữa khiếp sợ, điều này làm cho nàng cảm thấy chính mình lại trở về ở địa cầu lúc kia đoạn tối hắc ám niên đại. Khắp nơi tràn ngập tang thi cùng bức xạ, mọi người chỉnh thể vì ấm no mà bận rộn, nhân tính xấu xí ở một khắc kia lộ rõ. Thường thấy nhất chính là toàn thân vô hai lạng thịt, áo không đủ che thân đói quá dân chạy nạn, mà U trước mắt này đàn cái gọi là vây đánh giả lại làm cho nàng cảm thấy chỉ có hơn chứ không kém. Thực sự là chấn động không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không nói lời nào. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là mọi người đô muốn như vậy. Nữ nhân, ha ha, bao nhiêu năm không nhìn thấy nữ nhân lạp. Đúng vậy, đây quả thực là thượng thiên ban cho chúng ta tốt nhất lễ vật. Ha ha, mặc dù xấu xí một chút, cũng so với không có cường. Nhìn chậm rãi nhích lại gần mình, toàn thân tản ra tanh tưởi. Toàn thân chẳng qua là mấy khối hắc đã nhìn không ra màu gốc vải đoàn người. U quả thực là không chỗ đặt chân, ngốc đứng ở chỗ này làm chi? Thừa dịp bọn họ không có hình thành vây kín chi thế. Vội vàng lách người a. Tiểu Bạch cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. U lại là mắt một mị. Trốn, có thể chạy trốn tới chỗ nào đi. Nơi này chính là nhà tù. Tối đa cũng chính là tượng bọn họ người như vậy. Căn bản là mù đường, ta ở này như tổ ong bình thường dưới đất chung. Lại có thể trốn đi nơi nào? Hiện tại chỉ có đập nồi dìm thuyền. Tử chiến đến cùng, chỉ có thực lực cường đại mới có thể thu được tôn trọng. Ít nhất không thể để cho bọn họ đem chính mình trở thành hàng hóa như nhau đối đãi. Điều này cũng đúng, đối phó này đó bị quan ở đây không biết bao nhiêu năm. Thần kinh cũng không quá bình thường ra hỏa các. Ngươi cũng chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Tiểu Bạch thanh âm trung tràn ngập bất đắc dĩ. Đâu cút ngay cho ta. Cô nàng này là bản đại gia. Một mặt hắc liên giang đô nhìn không thấy ra hỏa mang theo vẻ mặt bỉ ổi theo đoàn người. Nhân đi ra, tựa hồ tương đối với những người khác đến nói tựa hồ ngăn nắp sạch sẽ một ít. Đương nhiên ở đây cái gọi là ngăn nắp sạch sẽ cũng bất quá là chỉ y phục của hắn không còn là vải. Mà là chỉnh kiện, đương nhiên cũng không thể nào là hoàn chỉnh, tựa hồ là đông đảo bố khối hợp lại tiếp khởi tới. Mã tạp ngươi tên khốn kiếp, chẳng lẽ muốn độc chiếm? Liên tiếp từ trong đám người đi ra mấy nhìn qua cùng này bị kêu là mã tạp ra hỏa mặc không sai. Biệt lắm ngoại tộc, xem ra trước mắt 5 người này chính là đám người kia thủ lĩnh. Quả nhiên đoàn người rất nhanh dựa theo 5 người sở chỗ đứng chia làm 5 phương trận. 5 người bắt đầu không dinh dưỡng đối thoại, đơn giản là nhằm vào UU phân phối. UU không có để ý bọn họ nói cái gì, bởi vì người chết lời nàng căn bản không cần quan tâm. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có đem trước mắt này 5 gia hỏa lấy lôi đình thủ đoạn chém giết. Đám người kia mới có thể đối với mình có kiêng dè. Trong lòng yên lặng tính toán 5 người giữa phương vị. UU biết chỉ có một kích phải giết mới có thể đem chính mình cứu xuất hiện ở khốn cục. 5 người thanh âm dần dần đánh nhau. Tựa hồ căn bản không đem UU này bị phân phối lễ vật nhìn ở trong mắt. Thậm chí có 2 kích động đã bắt đầu động thủ. UU mắt nheo lại, nhìn chuẩn cơ hội dưới chân phát lực. Thân thể như đạn pháo bình thường hướng phía chính mình gần đây cái kia thân thể cao to như hác. Tháp bình thường đại hán vọt tới. Một đạo ngân mang theo chỉ gian xẹt qua, hắc đại hán chỉ bất quá vô ý thức tránh né một chút. Liền ở tại chỗ cứng lại, sau một khắc ồn ào ngã xuống, mà UU cũng không có từ đấy dừng lại đến, mà là đem vẫn giấu ở cổ tay phải thượng một đạo màu đỏ hỏa ảnh phóng ra. Một tiếng hét thảm, còn không thấy rõ là vật gì, thứ hai liền lại lần nữa bỏ mình, cái này tất cả mọi người tỉnh ngủ. Cũng bắt đầu nhìn thẳng vào, này ở trong mắt bọn hắn nghiễm nhiên sơn dương khởi đến. UU hướng phía người thứ 3 vọt tới, thân hình như ảo ảnh, một cỗ xé rách bàn đau đớn đánh tới. UU trong lòng vi thở dài, xem ra đây đã là cực hạn của mình, dù sao trời cao thân pháp đối thân thể của mình tố chất yêu cầu còn là thái nghiêm ngặt. Nhưng đạt được cái tốc độ này đã có thể cùng này 5 nhìn như tiểu đầu ra hỏa ngang hàng. Một đạo ngân mang, một đạo hỏa ảnh, lại lần nữa hướng phía bọn họ mục tiêu kế tiếp vọt tới. Đinh, đinh, 2 tiếng giòn vang, UU trong lòng thở dài xem ra là không thể nào ở làm cho nàng đánh lén thành công. Nhưng liên tiếp chém giết 2, chắc hẳn cũng cho bọn hắn đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng. Ít nhất chính mình ở trong mắt bọn hắn tuyệt đối bất là cái gì dịu dàng tiểu cứu. Bạch quang lóe lên, UU thu hồi vô ảnh châm, sau đó đưa tay phải ra một đạo hỏa ảnh thoáng hiện. Nguyên lai là bị UU thu phục xích viêm kim giác xà. Lúc này lại là thành, UU giết người lợi khí. Hắc, nữ nhân này trái lại nóng bỏng. Lão tử thích ha ha ha. Mao gương mặt tựa vượn và khỉ ngoại tộc không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm UU. Hắn cũng là duy nhất không có bị UU chiếu cố 5 vị thủ lĩnh. Hiện tại thiếu 2, tốt hơn, vầy cá mặt ngoại tộc lộ ra một miệng răng nanh, trong mắt hàn quang bắn ra 4 phía, chỉ có tướng mạo giống quá hồ thủ nhân thân Mã Tạp không có mở miệng. Lại là như có điều suy nghĩ nhìn một thân sát khí u. Tựa hồ nhìn thấu cái gì? Mã Tạp, Nặc Cơ hai người các ngươi nói như thế nào? Vậy cá mặt ngoại tộc một đôi dại gái mê mắt hận không thể đem u y phục trên người toàn cởi. Nhượng u cảm giác buồn nôn tới cực điểm, nếu không phải là hiện tại không thích hợp vọng động, u tuyệt đối đem chi chém giết. Hắc hắc, còn có thể nói như thế nào? Tốt như vậy tài nguyên đương nhiên là cùng nhau chia sẻ, được xưng là Nặc Cơ mau mặt ngoại tộc, nhếch miệng cười to, toàn thân bộ lông vào giờ khắc này tựa hồ cũng dựng lên. Mã Tạp chỉ là khóe miệng vi kiều, nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến, mà thấy chị yêu nghiệt quy luật, đông khu thế nào đám kia con chuột chuyện gì xảy ra. Hôm nay đồ ăn no thụ kích thích, trầm thấp giọng nam chậm rãi vang lên, tháp sắt bản thân thể cường tráng chậm rãi theo một phủ kín da thú giường đá ngồi khởi. Một bị rậm rạp bộ lông che đậy mặt làm cho người ta nhìn không ra tướng mạo. Nhưng trừ trên đầu chiều dài hai ác ma giác ngoại, trái lại cùng người bình thường loại không có gì khác nhau. Dựa theo thông thường lệ cũ, càng là cùng nhân loại hình thái giống quá ngoại tộc, như vậy bọn họ tự thân huyết mạch càng là cường đại. Mà mỗi lần tiểu bạch nói tới chỗ này, u liền hội hiếu kỳ, đã Việt giống người loại liền càng cường đại. Vậy tại sao nhân loại trên địa cầu dựa theo ngươi miêu tả đã trở thành hoàn mỹ nhất tiến hóa hình? Thái, vì sao thực lực lại là thấp làm cho người ta thổ huyết đâu? Mà tiểu bạch trả lời thường thường là tuyệt hơn, đó là ngoại hình có được không? Gen thứ này cùng ngoại hình không nhiều lắm quan hệ có được không? Còn nói vì sao tiến hóa đến cuối cùng đã thành nhân loại bộ dáng? Khả năng này cùng sáng tạo thế giới này sáng thế thần có liên quan. Mỗi khi nói đến đây u liền hội rất tò mò. Nhưng tiểu chết vô ích sống chính là không tiếp đi xuống. Nhượng u mỗi lần đều muốn hung hăng đập vừa gõ đầu của hắn. Về tiểu lê sách chung sáng thế thần, u ẩn ẩn đoán được vì nên nào đó cấm kỵ. Đương nhiên loại này cấm kỵ không phải nói mà thôi. Mà là đúng là cùng nào đó thần bí quỹ tích liên quan liên. Bởi vì mỗi khi nói chuyện đến ở chỗ sâu trong, tiểu bạch tựa hồ liền sẽ phải chịu nào đó cảnh cáo bình thường tinh thần uể oải. Càng lắm kẻ u hội cảm giác được nào đó thực chất tính kiềm chế. Cùng loại kẻ mạnh uy áp, cho nên u cũng là không hề cường cầu. Tựa như tiểu bạch nói như vậy thật đến đó loại thời gian. Thực lực của chính mình theo sau. Đến thời gian cái gì đô rõ ràng, xem ra tới khi nào thực lực này đô là trọng yếu nhất. Lão đại, đông khu bị đưa vào tới một, nữ nhân, nhìn như quân sư bộ dáng cao gầy nam tử, kính cẩn đứng ở một bên. Nữ nhân, bê mông này được xưng là lão đại tráng hán nhíu mày, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Hết chương.